Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùy Phong và Từ Ngọc vốn rất lo lắng cho tâm trạng của thiếu gia nhà mình. Kết quả phát hiện nàng đang ngây ngốc nhìn chằm chằm vào túi bà Cừm. Lo lắng của bọn họ quả thực có chút dư thừa không đúng. Nói chính xác là cảnh giới của bọn họ vẫn không bằng thiếu gia. Cái gì mà lo lắng thân phận bại lộ, cái gì mà kẻ thù gặp mặt đỏ mắt. Trước mặt lượng bạc đủ nhiều tất cả đều không phải là vấn đề. Quả nhiên là cảnh giới của thiếu gia cao siêu. Chúng ta vẫn nên đi nấu trà giải nhiệt thôi. Tử Ngọc không nhịn được nữa. Dáng vẻ lo lắng trước đó của nàng giờ đây giống như một trò cười. Tùy Phong cũng không biết nên nói gì. Nấu trà giải nhiệt thôi. Chờ đến khi những người bệnh trong y quán hết phấn khích. Ý thức được mình còn phải khám bệnh. Cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút. Bạch Đại Phu, ngài mau xem giúp ta với. Người bệnh thúc giục, không được đâu, Bạch Đại Phu là người từng băng bó cho Hoàng thượng, bây giờ còn có thể tiếp tục khám bệnh cho bọn họ sao? Mạnh Lâm Thanh không chút do dự, cất kỹ 300 lượng bạc, rồi lại tiếp tục cần mẫn làm Bạch Đại Phu của nàng. Con đường kiếm tiền, còn dài và gian nan, Sở Nam Phong xông ra khỏi y quán, tức giận hậm hực trở về xe ngựa, bỏ lại một đám quan viên và tùy tùng không biết phải làm sao. Còn muốn tiếp tục đến chùa không? Cái này... Hoàng thượng hôm nay bị thương gặp máu, đi chùa cầu phúc e là không hợp lễ nghi. Vị quan phụ trách lễ nghi có chút do dự, vừa hay Thái hậu cũng ra ngoài, lập tức quyết định, việc cầu phúc ở chùa hôm nay tạm thời hủy bỏ. Chùa chiền không nên nhìn thấy máu, nếu Sở Nam Phong bị thương mà đến đó, đây là điều không may mắn, e là sẽ mạo phạm đến tượng Phật. Bất đắc dĩ, việc cầu phúc chỉ đành rời lại, về cung trước, cuối cùng là Thái hậu ra quyết định. Một đoàn người hùng hậu lại quay về phủ. Lúc ra ngoài còn gõ trống khua chiêng vô cùng náo nhiệt, vậy mà trên đường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Hoàng thượng lại bị thương, nếu còn gõ trống khua chiêng rầm rộ như vậy e là không thích hợp, chỉ có thể lặng lẽ hồi cung. Trở về hoàng cung, những người nên giải tán sau khi hành lễ, tự nhiên giải tán. Thái hậu lo lắng vết thương của nhi tử, lại kêu hắn nói chuyện hồi lâu. Không gì khác ngoài việc để hắn chú ý nhiều hơn, chớ để Long Thể bị thương nữa. Đúng rồi, Hoàng Nhi, con trước đây quen biết tiểu đại phu của Bình An y quán kia sao? Thái hậu cuối cùng cũng không nhịn được hỏi. Vốn dĩ sự dặn dò của Thái hậu đã khiến Sở Nam Phong có chút bực bội. Hắn nghe tay này lọt tay kia qua loa cho xong chuyện, tâm trạng không tốt. Lúc này Thái hậu lại nhắc đến Bạch Tử Ngọc, lửa giận của hắn bùng lên. Nghĩ đến Bạch Tử Ngọc quên mình sạch sẽ như vậy. Trong lòng Sở Nam Phong lửa giận không có chỗ phát tiết. Trẫm mới không quen, Sở Nam Phong như đang giận dỗi ai đó, một câu phủ nhận nói ra nghiến răng nghiến lợi. Thái hậu im lặng, phản ứng của con trai một chút cũng không giống như là không quen biết. Hơn nữa, không quen biết thì nói không quen biết, mới không quen, lại thêm vài phần ý vị khác. Đặc biệt là câu trả lời này không có căn cứ, đã không quen biết. Vậy tại sao vị đại phu kia không nhận ra nhi tử mà hắn lại tức giận? Hơn nữa trong mắt Thái hậu, nhi tử còn tức giận không nhẹ, đây gọi là không quen biết sao? Với tình hình hiện tại mà nói, nhi tử không chỉ quen biết vị tiểu đại phu này, dường như còn có quan hệ rất thân thiết. Thật sự không quen biết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái hậu rõ ràng không tin, muốn moi từ miệng nhi tử ra lời nói thật. Cách chương.